Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, tình cảnh bi thảm. Đông đảo ký giả cũng là im lặng, nhìn lấy cái này nói năng bậy bạ ra hỏa, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng trước mặt mọi người vạch trần Hạ Bình. Lúc này, tứ cường thi đấu một phương khác trận đấu cũng chia ra thắng bại. Bạch Thanh Thanh cùng Phượng Cầu Đạo hai người kịch liệt đại chiến. Làm ra tất cả vốn liếng. Dù cho Bạch Thanh Thanh hao tổn đem hết toàn lực cũng không thể chiến thắng Phượng Cầu Đạo. Sau cùng bị Phượng Cầu Đạo cho nhất quyền đánh ngất xỉu. Trọng thương bị loại. Nói cách khác, trận chung kết nhân tuyển đã xuất hiện. Quán quân tức sẽ tại Phượng Cầu Đạo cùng Hạ Bình giữa hai người sinh ra. Hạ Tiên Sinh. Hiện tại trận chung kết nhân tuyển đi ra là Phượng Cầu Đạo tiên sinh. Không biết người bây giờ có ý nghĩ gì? Có ký giả lập tức đem tin tức này nói cho Hạ Bình. Hạ Bình lộ ra một bộ trời sập xuống bộ dáng. Song song, lần tranh tài này đoán chừng xong đời. Xong đời, nói cách khác Hạ tiên sinh đối với trận chung kết chiến thắng không có nhiều lòng tin sao? Có ký giả hỏi. Rất nhiều ký giả đều là khóe miệng co giật. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến vào trận chung kết ra hỏa như thế không có tự tin. Bình thường tới nói đều sẽ quyết tâm lời nói. Nói mình tất thắng không thể nghi ngờ. Cho thấy vô địch lòng tin. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Nói thẳng chính mình thua định. Một chút lòng tin đều không có. Hạ Bình 10 phần thẳng thắn. Dù sao tiến vào trận chung kết người đều là tiền bối. Đều so ta nhiều tu luyện đã nhiều năm. Nội công tu vi, còn có vũ kỹ, tinh thần ý chí đều là ở vào điên phong trạng thái. Đối phó ta một cái trọng thương người, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ta đề nghị, nhượng Phượng Cầu Đạo áp chế chính mình tu vi đến vũ sư thất trọng. Cũng không cho sử dụng bảo khí. Sau cùng còn để cho ta một tay một chân, dạng này có lẽ mới gọi là công bình. Công bình cay rắm, một đám người xem khóe miệng co quắp rút ra. Tiểu tử này ngược lại là đánh cái tính toán. Nếu như Phượng Cầu Đạo thật làm như vậy, chỉ sợ thật là muốn chết. Rõ ràng cũng là đem quán quân chắp tay nhường cho. Bọn họ đã sớm biết tiểu tử này ra mặt cực dày. Không nghĩ tới lại là dày đến loại trình độ này, còn để người ta nhượng một tay một chân, vì cái gì không trực tiếp đầu hàng, để ngươi thu hoạch được quán quân tốt, còn đánh cay cay rắm. Không ít ký giả cũng là im lặng, gia hỏa này thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, nói chuyện không có một câu là thật. Tốt, tuyển thủ đợi chút nữa muốn nghỉ ngơi, các ngươi liền không nên ở chỗ này quấy dày. Phỏng vấn đã kết thúc, lúc này, công tác nhân viên lên, lập tức đem bọn này ký giả xua đuổi rời đi, bởi vì phỏng vấn thời gian đã kết thúc, mà Hạ Bình cũng thông qua tuyển thủ thông đạo rời đi nơi này. Lúc này, trên khán đài, hạch tâm học sinh chỗ khu vực, lúc này, toàn bộ trên bàn tiệc đều là tình cảnh bi thảm, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Thật giống như lão bà của mình theo khác nam nhân đi đường giống như. Đừng đề cập bầu không khí cỡ nào hắc ám. Đều không người muốn nói nhiều một câu. Không được, a các vị, một cái hạch tâm học sinh thật sự là thụ không dạng này bầu không khí. Lập tức kêu to lên. Nếu quả thật bị tiểu tử kia thu hoạch được quán quân. Như vậy chúng ta tổn thất nặng nề a. Biết tổn thất nặng nề là có ý gì sao? Vì cược tiểu tử kia thua trận đấu, ta hướng ngân hàng cho vay 30 tỷ, trọn vẹn 30 tỷ. Nếu là thật thua, ta phải táng ra bại sản. Đời này đều vì người khác làm thuê. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến dạng này tương lai. Hắn đã cảm thấy vô cùng hắc ám. Đường đường tông sư cảnh cường giả, tiền đồ vô lượng. Quyền cao chức trọng, thế mà lại bởi vì vô pháp hoàn lại cho vay, liền bị bách qua làm người làm thuê. Cái này là bực nào sỉ nhục một sự kiện, còn lại hạch tâm học sinh cũng là như thế. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mượn không ít tiền. Nếu như thua trận đổ ước lời nói, chỉ sợ tương lai mấy năm bọn họ đều sẽ lâm vào khốn đốn ở trong. Đặc biệt là cùng Thu Tuyết đánh cược, tổn thất trên thân bảo vật, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử mới có thể có đến. Đây quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến những thứ này tổn thất, bọn họ liên sát Hạ Bình Tâm đều có. Không phải chúng ta sai, là tiểu tử kia quá bỉ ổi. Hắn không nên khi võ giả, hẳn là qua làm diễn viên, vẫn có thể lấy được phần thưởng loại kia. Bỉ ổi tới cực điểm, vì hại chúng ta tiền, thế mà diễn như thế một màn kịch. Ta cùng hắn không đội trời chung, nếu là hắn thực có can đảm thắng trận đấu, ngày thứ hai liền treo cổ tại cửa nhà hắn. Chết cái rắm, tiểu tử kia lang tâm cẩu phế, cũng sẽ không có bất kỳ hổ thẹn tâm lý, nói không chừng sẽ còn bật cười. Tất cả hạch tâm học sinh đều là vô cùng tức giận, sắc mặt đỏ bừng, cũng chưa chắc sẽ bị thua trận đấu. Không phải còn có sau cùng một trận đấu sao? Mà lại hắn cũng trọng thương. Một cái hạch tâm học sinh ý đồ sinh động bầu không khí, miễn cưỡng vui cười, thương tổn cái rắm. Đến bây giờ ngươi cũng còn bị hắn hốt du. Đừng ngốc, nhìn hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng, đơn giản so với chúng ta những này khỏe mạnh người còn dữ rồi. Một cái khác hạch tâm học sinh, thẳng vào mặt cũng là thóa mà. Ai còn dám nói hắn thụ thương, ta liền lập tức diệt hắn. Có hạch tâm học sinh cắn răng nói, không bằng chúng ta điều động cái sát thủ, đem hắn cho diệt. Dạng này 100, hắn cực kỳ hung hãn, sát khí đằng đằng, muốn chảm thảo trừ can, diệt trừ Hạ Bình, như vậy quán quân tự nhiên là thuộc về Phượng Cầu Đạo. Giết trái trứng, đừng ở chỗ này muốn chút nói mơ giữa ban ngày sự tình. Có người nhìn đối phương thật giống như, nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng, nơi này chính là Nhật Nguyệt Thành, khắp nơi đều là chỗ đang theo dõi bên trong. Căn bản không hề góc chết, cho dù là vương gia muốn xông tới đều phải chết. Đặc biệt là tuyển thủ dự thi, bọn họ càng là đạt được trọng điểm chú ý, thời thời khắc khắc đều đang theo dõi. Ta cam đoan với ngươi, sát thủ còn không có đến hắn chỗ ở phòng nghỉ, liền sẽ bị tóm lên đến, thậm chí hội tìm hiểu nguồn gốc, bắt được chúng ta, lập tức tận diệt. Một đám hạch tâm học sinh nhất thời tuyệt vọng, ám sát cũng không được. Như vậy bọn họ hiện tại căn cũng là thúc thủ vô sách. Không có cách, chỉ có thể là dựa vào Phượng Cầu Đạo. Hắn cũng là nhất tôn không xuất thế yêu nghiệt. Muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoắc Cương cắn răng, đem hy vọng ký thác vào Phượng Cầu Đạo trên thân. Còn lại hạch tâm học sinh cũng không có cách, chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện. Có người ý đồ nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình ngày mai tiêu chảy, kéo đến vô pháp đứng lên mới thôi. Dạng này bọn họ liền thắng định. Khán đài một nơi khác, ha ha, nhìn xem Hoắc Cương đám người kia, khuôn mặt đều lục, lúc nào hạch tâm hội học sinh bị bức bách đến loại trình độ này. Đều tuyệt vọng đi. Không nghĩ tới chuyện này vẫn là một cái học sinh tinh anh làm ra tới. Nhìn thấy Hoắc Cương bọn người biểu lộ, Tô Mị nhất thời cười lên ha hả, tựa hồ nhìn thấy trên thế giới lớn nhất thú tràng cảnh. Nàng cười đến giống như ác ma, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thu Tuyết có thể không có nửa điểm đồng tình đối phương ý tứ, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Thu Tuyết, ngươi đến cùng là thế nào phán định tiểu tử kia có thể thu được quán quân? Chẳng lẽ ngươi đối này bạn trai liền có lòng tin như vậy? Tô Mị vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tại trận đấu trước khi bắt đầu, nàng làm sao đều nhìn không ra Hạ Bình có đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng là hiện tại đã đến trận chung kết, cùng Phượng Cầu Đạo tranh phong, chỉ cần ngày mai có thể thắng được trận đấu, cũng là quán quân, hắn không phải ta bạn trai.